Xích Tâm Tuần Thiên, chương 265, kỳ cũng lạ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo phát đến hôm nay loại tình trạng này, tình hình bệnh dịch, ngươi làm Nhật Chiếu quận trưởng không phụ trách chuyện này, kia con mẹ ngươi nên người nào chịu trách nhiệm? Khương Vọng rất muốn đem Trường Tương Tư chiếc đến cái này lão đồ vật trên cổ hỏi như vậy. Nhưng lại chỉ có thể nhịn chịu nổi. Không khác, thực lực chưa đủ mà thôi. Nhật Chiếu quận trưởng dù nói thế nào quả thật một quận chi chủ, vô luận thực lực địa vị, cũng không phải là hiện tại Khương Vọng có thể dung chuyển. Hắn chỉ có thể thừa dịp cái này lão gia hỏa còn không có trực tiếp trở mặt, nắm chặt thời gian nói. Lấy Bạch Cốt Đạo phong cách hành sự, bệnh dịch hạch rất có thể chẳng qua là bắt đầu, bọn họ nhất định còn có đến tiếp sau động tác. Nếu như ngài không đề cập tới phía trước làm ra ứng đối, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể nguy hiểm toàn bộ quận. Ngược dòng Bạch Cốt Đạo lịch sử, nó sớm nhất liền là xuất hiện ở Trang Quốc. Ta tại Trang Quốc lớn lên, ta hiểu rõ nó. Nhật Chiếu quận trưởng nghe vậy, nhướng mày. Ngươi làm Trọng Huyền gia đại biểu tới Dương Quốc, bản thân lại là Trang Quốc người. Khương Vọng sừng sốt một thoáng, có một ít cũng không hiểu người này trọng điểm. Ta đích xác là Trang Quốc người, cho nên ta càng có thể rõ ràng Bạch Cốt Đạo chỗ đáng sợ. Bọn họ, nhưng Nhật Chiếu quận trưởng lập tức thế nhưng đứng dậy, không nói câu nào, phẩy tay áo bỏ đi. Cho đến này lão gia hỏa đi ra khỏi phòng tiếp khách, liền đầu cũng không trở về một lần, Khương Vọng mới có hơi khiếp sợ phát hiện, hắn lại có thể bị kỳ thị rồi. Cũng bởi vì hắn xuất thân từ một cái vắng vẻ tiểu quốc, cao quý Dương quốc quận trưởng nhưng lại khinh thường cùng hắn lại nói nhiều một câu. Tề quốc đỉnh cấp thế gia xuất thân Trọng Huyền Thắng, không có kỳ thị hắn là Trang Quốc người. Thiên Hạ Tứ Đại Thư Viện xuất thân Hứa Tượng Càn, không có kỳ thị hắn là Trang Quốc người. Hắn rất muốn hỏi một câu, người một cái xuất thân từ dưới trời các nước đang lúc ngay cả mình chính trị chủ trương đều không có thuộc quốc bên trong người, bằng cái gì a? Hắn Khương Vọng 17 tuổi mở mạch, ngắn ngủn trong vòng một năm liền bước dài du mạch, Chu Thiên, 18 tuổi đã là thông thiên cảnh, tùy thời có thể mở thiên địa môn. Dự định thần thông nội phủ vị trí, có tư cách tranh đoạt đương thời mạnh nhất thông thiên cảnh tên tuổi, đã đánh bại Khương Vô Dung, đã đánh bại thông thiên cảnh lúc Trọng Huyền Thắng như vậy hắn, lại còn có thể bởi vì chính mình xuất thân quốc gia bị kỳ thị. Nhưng nếu ngày hôm đó theo quận trưởng là một cái bình thường lão nhân cũng không sao, hết lần này tới lần khác người kia là một quận chi chủ. Tâm tính là bực nào ngạo mạn, nhãn giới là bực nào mỏng a, đang ở tề quốc thuộc quốc bên trong, thế nhưng so với tề nhân cao hơn ngạo. Cũng không đợi quận phủ người xua đuổi rồi, Khương Vọng giận dữ rời đi. Toàn bộ Dương quốc chỉ có 3 quận chi địa, Nhật Chiếu quận trưởng liền độc chiếm một quận, kia địa vị có thể nghĩ. Nhưng liền một nhân vật như vậy, kia nông cạn tham lam nơi, lệnh Khương Vọng líu lưỡi. Có như vậy quận trưởng, cũng khó trách Tịch gia sẽ xảy ra ra dã tâm. Chính là một con heo, ở như vậy lão thất phu phía dưới, chỉ sợ cũng không có cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định lúc đó ngồi yên không để ý tới, tĩnh quan Bạch Cốt Đạo như thế nào quấy được thiên hạ đại loạn, đến lúc đó xem cái này lão thất phu như thế nào kết cục. Nhưng Bạch Cốt Đạo là hắn thế muốn tiêu diệt tà giáo, mặc kệ kia trưởng thành, chính là vì mình tương lai gia tăng độ khó. Nhất thời chi khí không thể làm. Còn nữa nói, này tầm nhìn hạn hẹp lão hủ hoặc là đáng chết, tới chôn cùng, lại là đếm không hết bình dân chúng. Dân chúng tội gì? Trở lại trước mắt tới, từ Nhật Chiếu quận phủ bên này, hẳn là không chiếm được ủng hộ rồi. Toàn bộ Dương quốc, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất khu là Nhật Chiếu quận. Mà Nhật Chiếu quận bên trong, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất địa phương, trừ ra thành bên ngoài, chính là Việt Thành. Việt Thành bạo phát bệnh dịch hạch, truy cứu nguồn gốc, quả thật tự ra thành truyền bá tới đây. Sớm nhất mắc bệnh dịch hạch người họ Lý, tại ra thành mở ra một nhà bánh cửa hàng. Trở về một chuyến Việt Thành, đem bệnh dịch hạch đeo trở lại, ra khỏi một chuyến quốc, đem bệnh dịch hạch mang đến Dung quốc. Những tình huống này, đã bị Dung quốc dẫn quang thành Tịnh Giã cha rõ cũng công bố, Khương Vọng cũng có thể biết được. Lão Lý đầu đồng thời còn là Thanh Dương trấn Hồ Thiếu Mạnh ám tử một trong. Điểm này theo Hồ Thiếu Mạnh cùng Lão Lý đầu lần lượt chết đi, đã không người biết được. Tự nhiên cũng không có ai có thể nghĩ đến, Lão Lý đầu sở dĩ có thể khắp nơi chạy, thế nhưng là vì hấp dẫn Khương Vọng lùng bắt. Bao gồm Khương Vọng chính mình cũng không nghĩ ra điểm này, nhưng là không ngại hắn đem Việt Thành liệt vào kế tiếp muốn đi địa phương. Hắn rất rõ ràng một chuyện, chính là Bạch Cốt Đạo nhất định còn có người ở Dương quốc hoạt động. Mà người nọ vị trí, phải là tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất địa phương. Cho nên nơi nào tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất, hắn liền đi nơi nào. Ngô Ẩm Tuyền là Việt Thành một tên ngục đầu, dưới tay trông coi 4 cái ngục tốt. Cái này chén cơm kỳ thực rất nhẹ nhàng. Có nguy hiểm gì, đều là thi hành bắt nhiệm vụ bộ khoái cùng thành vệ quân đi gánh chịu rồi. Nếu có gánh chịu không được nguy hiểm, căn bản cũng vào không tới nhà tù bên trong tới. Còn nữa nói, toàn bộ Tề quốc trong phạm vi thế lực, đều không có gì ra trò Lục Lâm Hào Kiệt. Dương quốc đương nhiên cũng ở trong đó. Cho nên cái gì cướp ngục các loại sự tình, xa xôi được dường như truyền thuyết một dạng. Quan phủ lực lượng là tuyệt đối quyền uy, không tồn tại có cái gì địa vị ngang nhau thế lực. Như không cẩn thận tiếp xúc rủi ro, trừ nhận thức kinh sợ, không có đường khác dễ đi. Đương nhiên, trong ngục béo bở thật cũng không thiếu. Mặc dù vây ở trong phòng giam, không có gì chân chính xa che nhân vật. Nhưng ở lao ngục loại này gian khổ địa phương, vì để cho chính mình thiếu chịu đau khổ, vẫn có rất nhiều người nguyện ý trả giá. Phàm là chuyện đều có ngoại lệ, cũng có đầu kia da cứng rắn, xương bướng bỉnh. Giống như mới vào trong ngục lão nhân kia, nhìn giống như là một cái phú quý văn nhân. Tội danh không phải rất rõ ràng, viết bịa đặt sinh sự cái gì đó ngổn ngang. Được phép trong nhà khiến tiền, áp hắn tiến vào thành vệ quân cấp an bài cái nhà một gian. Đương nhiên, trong ngục có trong ngục quy củ. Cái này an bài có thể hay không luôn luôn chứng thực đi xuống, cuối cùng còn muốn xem bọn hắn những thứ này địa đầu xà có đồng ý hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành vệ quân quân gia ăn hiếu kính, nhà tù bên trong địa ngục gia môn, liền không nên ăn sao. Lấy Ngô Ẩm Tuyền kinh nghiệm đến xem, bậc này xương người đầu cứng rắn, phần lớn chỉ là bởi vì còn không có chân chính ăn xong khổ. Mấy phen công khai ám hiệu không có kết quả sau đó, Ngô Ẩm Tuyền phân phó một tiếng, liền đem hắn ném vào đang đóng trọng án phạm nhân đại trong phòng giam. Này tại trong ngục có một danh mục gọi. Phòng chữ địa gian phòng, chính là trong ngục các phạm nhân nghe mà biến sắc địa phương. Nơi đây tụ tập cả tòa nhà tù bên trong nhất hung ác một đám phạm nhân, một đầu hổ vào, cũng muốn bị dạy dỗ thành cẩu. Về phần nhốt tử tội phạm nhân, phòng chữ thiên gian phòng, Ngô Ẩm Tiền còn là không dám đem người đưa vào đi. Bởi vì nơi đó thường xuyên gặp người chết, mà cái này phú quý văn nhân là ở thành vệ quân nơi đó treo hiệu. Vạn nhất sau này còn muốn thẩm vấn cái gì đó, chơi chết cũng rất phiền toái. Đầu lúc trời tối mê rượu, uống nhiều điểm, ngày thứ hai ngủ đến trưa mới lên. Ngô Ẩm Tiền vỗ trán một cái, thầm nghĩ hỏng rồi. Cũng không phải sợ đã muộn điểm mão cái gì đó, trong ngục nào có người nào quản những thứ này, hắn cũng là đội trưởng nhà lao, đến muộn về sớm căn bản không tính là sự tình. Hắn lo lắng là tiếp người tiếp muộn rồi, cái kia phú quý văn nhân chịu không nổi lăn qua lăn lại, chết ở, phòng chữ địa gian phòng. Bên trong... Không nói đến hắn gửi kỳ vọng bạc bị hẫng, vạn nhất kia thành vệ quân quay đầu lại tìm đến, sẽ có đủ dễ chịu. Ngô Ẩm Tuyền cơ hồ là một đường chạy chậm, chạy tới nhà tù bên trong, chạy thẳng tới. Phòng chữ địa gian phòng. Ngoài dự liệu của hắn đúng vậy, trong phòng giam một mảnh sự hòa thuận. Những thứ kia trong ngày thường hung thần ác sát các phạm nhân, đều đàng hoàng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc ngẩn người, hoặc bắt con giận. Chợt có nói chuyện tán gẫu, tất cả cũng giảm thấp xuống thanh âm, dường như sợ ầm ĩ đến người nào một dạng. Ngô Ẩm Tuyền thăm dò đi đến bên trong tìm một vòng. Bên trái thứ hai giường ngủ trên nghiêng người ngủ. Đó là gian phòng này đại trong phòng giam đối diện miệng thông gió, duy nhất coi như mát lạnh giường ngủ. Không phải cái kia phú quý văn nhân là ai? Cách trương.